Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, như trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục kể chuyện ma cho quý vị nghe. Thưa quý vị, như quý vị đã biết thì ngày hôm qua thì Tuấn Anh đã gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề là Phong Thủy của tác giả Trần Linh. Trong tập 1 này thì tác giả Trần Linh đã cho chúng ta biết được về lão Lý Trưởng là một cái lão rất là độc ác, cũng cho chúng ta biết được về cái chết oan nghiệt của Lụa. Cùng với nhân vật Nụ cũng đã chết rất oan khuất trước đó. Và đến cuối của tập 1 thì chúng ta đã xuất hiện thêm một nhân vật mới. Đó là thầy Hoàng, được kể là một vị thầy phong thủy rất có tiếng và đang đi tìm long mạch giúp cho lão Lý. Vậy thì câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị ngay sau đây hãy theo dõi tập 2 của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị đừng quên là ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Truy cập vào Facebook cá nhân của tác giả Trần Linh để ủng hộ tác giả, cũng như là like, đọc thêm nhiều câu chuyện hay hơn nữa mà tác giả đang viết ở trên tường Facebook cá nhân của tác giả. Và ngay sau đây thì không lòng vòng lèo vèo nữa thì kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập 2 của câu chuyện ma kinh dị này. Lúc bây giờ Tí đi cùng ông Lý và thầy Hoàng. Bà Lý thì ở nhà chỉ đạo bà Thoa và con Sen nấu cơm đại khách. Hôm nay, bà sai thằng Hào bắt con gà to béo làm thịt để lát ông Lý và thầy Hoàng nhâm nhi chén rượu. Đi gần tới quê làng thì tới mảnh đất mà gia tiên ông Lý chôn cất đã nhiều đời. Mới đặt chân lên đây thì thầy Hoàng đã lắc đầu thở dài. Thế vậy ông Lý mới hỏi: "Thầy ơi, thầy thấy không ổn sao mà lắc đầu thầy?" Ông Hoàng nhìn xung quanh một lượt thì mới bảo: "Đúng là không tốt. Tuy mảnh đất này cao ráo nhất cái khu này, nhưng trước đây nó lại là đầm sình lầy hôi hám. Nước dưới lòng đất lúc nào cũng cáu bẩn hôi thối. Nếu chôn cất ở đây lâu năm thì sẽ bị ngấm nước vào mộ và quan tài. Vì thế người chết rất khổ và không hiển linh về phù hộ cho con cháu được." Ông Lý nghe vậy thì mới hoang mang tiếp lời: "Thầy nói thật chứ ạ?" Ông Hoàng chỉ chầm chập gật đầu rồi nói: "Nếu không tin, ông có thể đào mộ bố ông lên xem thì sẽ rõ. Tôi e xương cốt của ông cụ đã bị ngấm sình đen thui rồi." Ông Lý nghe vậy buồn buồn muốn rơi nước mắt. Ông không ngờ đời ông sống sung sướng nhưng lại để cho bố mình và các cụ nằm ở một nơi dơ bẩn, ẩm ướt, lạnh lẽo như thế này. Đi xung quanh mảnh đất một lượt, ông Hoàng lại lắc đầu. Lần này ông tỏ vẻ không mấy vui. Thay vậy ông Lý lại hỏi: "Lại có gì không ổn nữa hả thầy?" "Mảnh đất này không có long mạch. Nếu ông muốn đời con cháu ông sau này hưng thịnh mãi mãi thì phải tìm mảnh đất có long mạch chạy qua và rời hết phần mộ tổ tiên mai táng ở đó. Như vậy gia đình con cháu của ông sẽ phất lên như diều gặp gió." Nghe thầy Hoàng nói như vậy, ông Lý lại rơi vào bế tắc. Trước giờ ông chỉ lo giữ cái chức lý trưởng của ông. Mấy việc quản lý tiền bạc hay công nợ đều do vợ ông quán xuyến. Ông nào có biết được việc chọn đất có phong thủy tốt để chôn cất tổ tiên ở đấy thì mới được hưng thịnh sau này. Giờ kiếm đâu ra cái miếng đất có lòng mạch? Ngộ nhỡ lật tung cả cái làng này lên mà cũng không có miếng nào như thầy Hoàng nói thì ông cũng bó tay. Thấy ông Lý đang hoang mang thì thầy Hoàng lên tiếng: "Thôi, giờ tôi tính như thế này. Ông dắt tôi đi quanh làng một lượt. Đất nào có lòng mạch và đẹp thì tôi nhìn ra ngay. Đã giúp thì tôi giúp cho trót." Mặt ông Lý sáng bừng lên, vỗ vai thầy Hoàng mà hỏi: "Thầy nói thật chứ ạ?" Ông Hoàng gật đầu: "Thật chứ. Tôi xem cho người thì tôi luôn cẩn thận, không thể nhận tiền mà xem qua loa được." Thầy Hoàng nói xong thì ông Lý dắt thầy đi một vòng quanh làng. Chiếc la bàn trên tay của thầy Hoàng vẫn chưa phát ra tín hiệu gì. Đi gần hết, lão Lý muốn gãy cả đôi chân vì mệt mỏi.

giả néo thì đứt dây. Tối nay, bà Thoa nấu món thịt kho cho cả nhà ăn. Vì cậu chủ đưa người yêu về, không muốn làm mất mặt con, nên bà dặn bà Thoa đi chợ mua thịt lợn về đãi khách. Cả nhà ông bà chủ ăn xong, còn lại vài miếng thịt mỡ nổi lềnh phềnh trong tô. Bà Thoa, Hào, Tí và Sen chia nhau mà ăn. Tí gắp miếng thịt định đưa lên miệng. Hắn chợt nghĩ tới hôm lóc thịt lụa để mà luộc. Hắn thấy lợm hết cả cổ, vội vàng bịt miệng chạy ra ngoài vườn đồn thốc nồn tháo. Bà Thoa thấy lạ thì hỏi Hào, hôm nay nó sao thế nhỉ? Còn đâu có biết. Nói vậy thôi, chứ Hào cũng thấy ớn vì nghĩ lại cảnh hôm nhìn thấy Tí luộc thịt. Mỡ nổi lềnh phềnh trong tô cũng làm cho Hào bịt miệng chạy ra ngoài. Sen thấy vậy thì bĩu môi, nói với bà Thoa. Ôi dào, chắc hai người này bữa nay trúng tà đó bà. Thôi, con với bà ăn vậy. Lâu lắm mới có được miếng thịt mà ăn, mà còn bày đặt nồn ói như người có bầu ấy. Nguyên cả bữa cơm, Tí và Hào bỏ dở chẳng dám ăn tiếp. Không biết cơn ác mộng này kéo dài đến khi nào. Bên trong buồng ngủ, bà Lý thiêu thiêu ngủ, thì ông Lý lại trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Riêng cái vụ chiếm đất đã đau đầu, nay lại thêm vụ cuốc đưa người yêu về ra mắt. Nghĩ tới vẻ xinh xắn và cơ thể quyến rũ lại làm ông hưng phấn. Chợt ông bật dậy đi ra ngoài phòng khách, cầm tẩu thuốc mà hút. Như chợt nhớ ra điều gì, ông gọi Tí. Thằng Tí đâu? Lên đây ông biểu. Tí đang dọn dẹp ngoài sân, nghe ông chủ gọi, hắn liền chạy vào. Vừa đi, hắn vừa nghĩ không biết ông chủ tìm mình giờ này là có việc gì. Nhưng hắn đoán chắc là việc rất quan trọng. Phút chốc, hắn chạy tới trước mặt ông chủ và hỏi. Dạ, ông cần sai bảo gì con à? Mặt lão Lý liếc ngang liếc dọc xem có ai không, rồi ghé sát tay thằng Tí thì thầm gì đó rất quan trọng. Tí nghe xong há hốc miệng, đứng chôn chân tại chỗ. Thấy Tí sợ, lão Lý lại dụ dỗ. Cứ làm theo như lời ông bảo, xong việc này ông miễn thuế cho hai nhà đưa bay hết năm này luôn. Nghe được miễn thuế đến tận một năm, Tí lại răm rắp nghe lời. Vốn rằng con người ta có thể vì tiền mà bán rẻ lương tâm, Tí cũng không ngoại lệ. Trước khi đi làm nhiệm vụ lão Lý giao, lão Lý còn dặn thêm Tí. Làm cho kín vào, đừng để cho ai thấy. Nếu chẳng may bị lộ thì hai đứa chúng mày biết phải làm cái gì rồi đấy. Tí chào ông Lý bước ra ngoài hành lang, gọi lớn tìm thằng Hảo đi cùng. Lần này việc ông Lý giao không hề đơn giản. Nó còn khó và nguy hiểm hơn việc phanh thây cái xác của lụa. Nghe Tí gọi, Hào liền chạy tới, xì xầm to nhỏ với nhau một hồi. Cả hai thằng thủ sẵn hai con dao nhọn trong lưng, mỏ mẫm trong đêm bước đi. Lão Lý ngồi nhà chờ hai thằng hầu đi làm nhiệm vụ trong thấp thỏm lo sợ. Ngộ nhỡ tụi nó bị ai bắt thì ông cũng xem như xong đời. Chắp tay xong bông, cứ đi tới đi lui trong lòng nóng như lửa đốt. Chợt ông thấy bóng dáng ai đang thướt tha ngoài vườn hoa. Cái bóng nhỏ xinh đến lạ. Lão tự hỏi trong lòng, quái lạ nhỉ, khuya lắm rồi, sao có ai đi dạo ngoài vườn giờ này? Nghĩ vậy, lão sợ mình hoa mắt. Nếu không phải là người mà là ma thì như thế nào? Chẳng lẽ lại là hồn ma của nụ và lụa thì lão chết mất. Nhưng hình như lão nghe mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ vườn hoa và bay lại bên lão. Tự dưng lão cảm thấy đây không phải là ma mà là người sống. Nhưng là ai mới được nhỉ? Chắc chắn không phải là Yến, vì lão hiểu tính con gái mình. Giờ này nó đã ngủ từ lâu rồi. Cô lấy vẻ bình tĩnh, lão nhẹ nhàng rón rén bước ra rình, đi thật khẽ để không gây ra tiếng động. Lão không thể tin vào mắt mình. Con trai của lão là thằng Quốc đang ôm hôn người đó say đắm. Cô gái đó không ai khác chính là Liên, người mà Quốc dắt về hồi sáng nay. Lão thấy gai mắt với cảnh tượng này, định quát lên thật lớn, thì lão giật thót mình vì bên tai của lão ai đó vừa phà một luồng hơi lạnh vào mặt. Hoảng hốt quá, lão lùi lại phía sau, nhìn Quốc vẫn đang ôm người con gái đó, dường như không biết sự có mặt của lão ở đây. Nhưng lão nhìn mặt cô gái đang trong vòng tay con mình thì lão ngã phịch xuống đất. Cô gái ấy nhìn lão nở nụ cười ma mị. Lúc này khuôn mặt đó không phải là Liên mà là Nộ. Lão sợ hãi mất hết hồn vía, đôi tay run cầm cập chỉ mặt cô gái rồi nói: Nụ, con Nụ, sao lại là mày? Giữa màn đêm đen không một ánh sao, không một ánh trăng, Tí và Hào lùi thổi bước thật nhanh. Hào hơi sợ vì vụ này quá nguy hiểm. Lão Lý bỏ được vào tới nhà thì cũng thở phì phì lên sợ hãi. Lão nhấp một ngụm trà để tự trấn an, chờ Tí và Hào về. Mãi tới canh ba rạng sáng, Tí và Hào mới hớt hải chạy vào nhà, trên gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Đứng thở một lúc, nhìn ông chủ, Tí mới nói: Ông chủ, chúng tôi về rồi ạ. Tụi mày lấy được chứ? Dạ được ạ. Nói xong, Tí lấy ra một tờ giấy màu nâu cũ kỹ đưa cho ông Lý, rồi đứng sang một bên chờ lệnh. Thì ra lão Lý sai hai thằng người làm đi lấy trộm kế đất nhà ông Phúc. Cầm trên tay thứ quan trọng mình cần, lão bật cười giàn xảo: Tốt lắm, đây ta thưởng thêm cho các ngươi. Nhớ cho kỹ, chỉ ba người chúng ta biết chuyện này, kẻ thứ tư biết được thì ông lột ra chúng mày. Lý hỏi lại: Thế còn vụ miễn thuế, ông chủ xin giữ lời hứa? Được, tao sẽ giữ lời, miễn thuế đến cuối năm cho hai đứa chúng mày. Nhưng chuyện này chưa dừng lại ở đây. Tối mai, hai đứa chúng mày đi cùng tao làm một việc. Cần thiết thì thuê thêm vài thằng đi cùng, miễn là được việc, tiền thì tao không tiếc. Tí và Hào lấy làm ngạc nhiên, nhưng biết tính ông chủ nên cũng chẳng dám hỏi. Hai thằng đi về phòng, đi đến giữa đường, Tí đột nhiên bị ai đó sờ vào lưng lạnh buốt. Giữa đêm mùa hè mà hắn cảm thấy lạnh lẽo như đêm mùa đông. Càng đi, Tí càng thấy nặng trĩu đôi vai, cảm giác như có vật gì tới 30-40 kg đang đè lên vai mình. Đầu của Tí cứ ngoẹo sang một bên, quay sang định hỏi thằng Hào thì nó đã biến đầu mất. Tí lầm bầm rồi quay về phòng, đóng cửa, leo lên giường ngủ. Cả một đêm Tí cứ mơ có người con gái xinh đẹp, nhưng lại không nhìn rõ mặt là ai. Cô gái ấy cứ dắt Tí đi khắp nơi, toàn là những chỗ âm u lạnh lẽo. Đi mãi, cuối cùng cô gái dừng lại bên một cây cầu. Dưới cầu là một con sông lớn có màu nước đen sì, hồi thối. Cô gái quay lại nói với Tí: Bước qua cầu đi. Tí như bị thôi miên, cứ thế thẫn thờ làm theo lời cô gái nói. Chân chuẩn bị bước lên cầu thì tiếng gà gáy vang lên kéo hắn về thực tại. Giật thót mình ngồi bật dậy, Tí nhận ra đó chỉ là mơ. Nhưng trên người Tí lại vã mồ hôi lạnh. Đưa tay lên lau mồ hôi, Tí nhìn xuống chân, nhận ra chân của mình dính đầy bùn đất đen sì. Rõ ràng đêm qua đi ăn trộm kế đất, chân của hắn mang dép có bẩn tẹo nào đâu. Vậy mà sáng nay hai chân hắn sơ bẩn như vừa lội dưới ao bùn về. Chưa nghĩ ra là chuyện gì thì Quốc đứng ngoài cửa gọi vọng vào: Anh Tí ơi, thức dậy chưa ạ? Đi nghe cậu chủ gọi thì đứng dậy chạy lại mở cửa. Cậu chủ cần gì? Tôi cũng vừa mới tỉnh ạ. Xin lỗi đã phiền anh sớm thế này, nhưng bữa nay nhờ anh đưa chúng tôi đi dạo quanh làng một vòng. Đã lâu rồi không về quê nên đường xá tôi không có rảnh lắm. À vâng ạ, đợi lát nữa trời sáng hẳn tôi sẽ dắt cậu đi. Tí thở phào, anh lấy vội bộ đồ rồi đi tắm. Ông Lý cả đêm hôm qua cũng mất ngủ. Tuy không gặp hồn ma của Nụ và Lụa, nhưng ông lại có cảm giác rất quen khi nhìn mặt Liên đêm qua. Ông không dám nói chuyện này cho bà Lý nghe vì sợ bà nói ông mộng du hoang tưởng. Trời chưa sáng

xa khu dân cư, nên ra tay trong đêm chắc cũng chẳng có ai biết. Đi mãi, cuối cùng cũng đến nhà ông Phúc. Lão Lý giơ tay ra hiệu dừng lại, cho hai thằng vào thăm dò xem nhà ông Phúc đã đi ngủ chưa. Một lúc sau, hai tên kia chạy ra nói với ông Lý: "Dạ, thưa ông chủ, nhà họ đã ngủ hết rồi." Ông Lý gật đầu ừ vài tiếng, rồi sai bốn tên vào khống chế ông Phúc và người nhà. Tí thì ở lại với ông, đứng chờ ở bên ngoài. Cả bọn xông vào kề dao sát cổ từng thành viên trong gia đình trói lại. Nhà ông giáo, cả thầy có 5 người, nhưng chúng tìm mãi chỉ có 4. Xong xuôi, trong nhà đã làm chủ tình hình, thì một tên chạy ra thông báo: "Thưa ông chủ, trong nhà này đã xong, mời ông vào ạ." Lão Lý lững thững bước vào trong, cầm sẵn trên tay là tờ giấy cam kết bán đất và sang tên cho mình. Ông giáo thấy lão Lý đứng trước mặt mình nhìn mình mà cười nham nhở, thì ông mới hiểu chính lão Lý là kẻ chủ mưu. Quá cảm phẫn, ông thét lớn: "Thì ra là ông sao? Chính ông là kẻ chủ mưu trong chuyện này à?" Lão Lý vành mặt đáp: "Đúng là tao. Thế thì sao? Chẳng phải ông Hương giáo oai phong một vùng, người người kính nể, thì giờ đây cũng phải làm con chó dưới háng của tôi sao?" Ông Phúc và vợ con bị người của lão Lý khống chế. Họ kề sát con dao sáng loáng vào cổ đến rớm máu. Lão Lý thấy vẻ mặt sợ hãi của gia đình ông Phúc thì cười như điên. Với lão, tiền bạc và danh vọng mới là quan trọng, mạng người chỉ như cỏ rác. Lão đưa cho Tý tờ giấy sang tên đất, ra lệnh cho Tý bắt đồng Phúc điểm chỉ vào. Chỉ cần vậy thôi, xem ra đã xong mọi việc. Ông Phúc biết lão muốn gì thì vùng vẫy phản đối, nhưng ông đã có tuổi thì sức đâu đấu lại với bọn họ cơ chứ. Vừa tức giận, ông vừa la hét trong tuyệt vọng: "Các người là quân độc ác, các người sẽ phải trả giá." Lão Lý đưa tay lên gãi gãi bộ rìa mép, rồi nhếch mép cười đều. Nhìn ông Phúc, lão nói trêu người: sao nào, chửi hay lắm, chửi nữa đi. Một lát nữa thôi thì làm gì còn sức mà chửi nữa chứ. Ông Phúc chửi tiếp: quần dã man, hành động này sẽ không qua được mắt quan lớn đâu. Ông cứ chờ đó. Lão Lý lấy làm vui sướng, nói tiếp: tao đây một tay có thể che trời, mấy ông đó ở xa lắm. Các cụ có câu, nước xa không cứu được lửa gần. Thôi thì ngoan ngoãn điểm chỉ vào, nếu không vợ con của mày sẽ làm bồi cho bầy chó thèm thịt người này đấy. Nghe xong, lão Lý đe dọa vợ con, thì ông Phúc đành miễn cưỡng để cho Tý nắm tay đóng điểm chỉ vào tờ giấy bán đất. Nội dung trong thư là bán, chứ thực ra lão cướp của người ta trắng trợn. Đôi mắt của ông Phúc rơi lệ vì mảnh đất tổ tiên để lại nay rơi vào tay của kẻ thủ ác. Vợ ông Phúc và hai cô con gái nhìn ông cũng ứa lệ. Họ bị nhét rẻ vào miệng nên chẳng kêu cứu được gì, chỉ ú ớ trong cơn cảm phẫn. Giấy tờ đã xong, lão Lý cầm lên xem lại một lần nữa, vẻ mặt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt ngấn mỡ của lão. Nhìn gia đình ông Phúc một lượt, lão Lý hất hàm ra hiệu trói cả bốn người lại một chỗ để cột thật chặt. Nhìn lão Lý, ông Phúc van xin: vợ con tôi nó vô tội, xin hãy tha cho họ. Tôi hứa sẽ đưa vợ con đi thật xa khỏi nơi này. Đất giờ đã thuộc về ông còn muốn gì ở tôi nữa? Lão Lý quặc mắt đáp: tao muốn gia đình mày phải chết, chỉ có người chết mới không thể lên tiếng được. Lão vừa nói dứt lời thì mấy tên kia vội kéo ông Phúc và vợ con ông ra cây cột gỗ trong giữa nhà, dùng dây thừng trói cả bốn người quanh cột. Làm xong thì Tý lên tiếng: ông chủ, tất cả đã sẵn sàng. Lão Lý cầm trên tay tờ giấy, cẩn thận gấp lại ngay ngắn, bỏ vào túi áo rồi ra lệnh: phóng hỏa đi. Ra lệnh xong, lão chắp tay sau đít, quay đi. Vừa đi, lão vừa cười khà khà. Lời lão vừa dứt, một tên trong số đó ném thẳng cây đuốc đang cháy bùng bùng trên tay vào trong căn nhà. Ngọn lửa chẳng mấy chốc

Những điều mày nói là thật chứ? Tí gật đầu. Dạ thưa ông chủ. Rồi ông Lý nghĩ, nếu là như vậy thì cũng có làm sao đâu. Nếu không thấy xác thì lại càng tốt. Ít ra chẳng một ai nghi ngờ gì lão là chủ mưu trong chuyện này. Đuổi thằng Tí đi làm việc, lão về phòng mình và bàn với bà Lý việc đất cát. Tôi tính thế này, ngày tháng sau tôi mời thầy Hoàng sang đây xem mảnh đất nhà lão Phúc một lần nữa, rồi chọn ngày đẹp để rời bộ tổ tiên sang. Ý bà thế nào? Bà Lý miệng nhai trầu đỏ chét, thi thoảng bà đưa tay lên quẹt mép để lau nước trầu chảy ra ngoài. Im lặng một hồi, bà lại trả lời. Tôi tính chưa phải lúc, cứ để một thời gian nữa xem sao. Nếu mình làm sớm quá, bọn dân nghèo nó lại nghi. Với lại cái làng này ông còn lạ gì, miệng bọn chúng mà đồn thổi thì sẽ tới tai của mấy ông tránh trên huyện mất. Nghe vợ nói có lý, ông Lý đành hoãn lại việc rời mộ. Rồi ông lại lâm vào trầm tư. Kính thưa quý vị khán thính giả, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả tập 2 của câu chuyện ma kinh dị mới của tác giả Trần Linh có tựa đề là Phong Thủy. Thưa quý vị, đến đây thì chúng ta cũng biết được rằng là cái ông Lý này là có một người vô cùng độc ác. Ông ta đã dùng rất nhiều thủ đoạn để bắt đoạt được mảnh đất có lòng mạch của ông giáo Phúc. Vậy thì câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần 3 của câu chuyện vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Còn bây giờ thì Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.